Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 10, khí vận. Đây là một cái có vẻ vô cùng nhu nhu nhược nhược nữ tử. Khuôn mặt thon gầy, màu da bạch đến gần như trong suốt, nội bộ hiện ra nhàn nhạt thanh khí, lông mày như lung yên, hốc mắt vi hãm, càng có vẻ hai mắt rất lớn, vân da trơn bóng, ẩn có ánh sáng lộng lẫy. Bằng thêm mấy phần kiều diễm, chỉ là giữa hai lông mày, có mấy phần phong trần vẻ, mặt mày ôn nhu, không mất thanh nhã, lam nhạt áo vải tẩy đến trắng bạch, mộc mạc sạch sẽ, đối với Hà Hằng lạnh lẽo nhìn thẳng, nàng nhu hòa nở nụ cười, lộ ra mấy phần dịu dàng, đến gần lại đây, có chút không đành lòng nhìn một chút hắn cả người loang lổ vết máu, đưa tay phủ hướng về hắn. Ngươi là người phương nào? Hà Hằng có chút cảnh giác nhìn một chút nàng, tránh thoát nàng nâng, luôn luôn tin tưởng nhân tính bản ác hắn, vì lẽ đó nhìn ra cô gái này không có cái gì ác ý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút lòng nghi ngờ. Đối với Hà Hằng né tránh, cô gái kia ngẩn ra, sau đó ôn nhu nói, không phải sợ, ta không có ác ý, ta là đại phu, ngươi bị trọng thương. Ta đến cho ngươi nhìn một chút. Hà Hằng sâu sắc nhìn liếc nhìn nàng một cái. Sau đó khoát tay nói. Cô nương lòng tốt Hà Mỗ chân thành ghi nhớ. Chỉ là ta này thương mặc dù coi như nghiêm trọng. Kỳ thực cũng không lo ngại. Chính ta quay đầu lại băng bó một chút liền được. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra. Trước mắt tiểu cô nương này là thật lòng muốn giúp hắn xem thương. Nhưng đúng là như thế. Hắn mới không thể làm gì khác hơn là từ chối. Rốt cuộc hắn này vết thương tuy nhưng không nhẹ, nhưng cũng không đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nơi này khoảng cách người ở nơi nên không xa. Chính hắn có thể đi chậm rãi dưỡng. Mà nếu là tiếp nhận rồi nàng trị liệu, vậy thì là một cái nhân quả. Hồng trần dễ phá, nhân quả khó đoạn. Cho dù mạnh như thiên tủy chân nhân loại kia tu vi cũng tránh không khỏi nhân quả luân hồi. Quay đầu lại biến thành cho bụi, vì lẽ đó Hà Hằng không muốn ghi nợ nhân quả, mà nếu là ngày hôm nay tiếp nhận rồi sự giúp đỡ của nàng, chính là một cái nhân quả. Nhưng đối mặt Hà Hằng uyển ngôn cự tuyệt, vị nữ tử kia nhưng là bật cười nói, người người xem ra không lớn, khi nói chuyện ngược lại rất vẻ người lớn, theo ta cha gần như, bất quá, người này thương có thể không nhẹ. Không phải là tùy tiện băng bó là có thể. Vẫn là cùng ta đi thôi. Hà Hằng lần thứ hai nhìn một chút nàng mấy mắt. Đột nhiên gật gật đầu. Được rồi. Hà Mỗ liền phiền phức cô nương. Ta đã từng đối với Quan Thế Âm đại sĩ ưng thuận quá nguyện. Đi khắp thiên hạ. Trị liệu muôn dân. Có thể cứu trợ ngươi. Hoàn thành ta thề nguyện. Ta cao hứng còn đến không kịp đây. Cô gái kia mặt mày gian mỉm cười lúc. Dường như nhớ ra cái gì đó, có chút u buồn, Hà Hằng sắc mặt hơi động, hỏi, cô nương có này ý nguyện vĩ đại thực sự hiếm thấy. Chỉ là Hà Mỗ nhìn ngươi thế nào có chút u buồn vẻ, nhưng là có chút không thuận việc, cũng không có gì. Ban đầu ta sở dĩ ở Quan Thế Âm đại sĩ trước mặt phát xuống lời thề. Kỳ thực là nghĩ vì một người chuộc tội, ta vừa mới lại muốn hắn, chấm ngoặc kép. Cô gái kia ánh mắt xoay mình diêu nhìn phương xa, dường như chờ mong cái gì. Sau đó quay đầu lại nói, người cũng không muốn một khẩu một cô nương kêu. Ta họ Hoa, gọi Hiểu Sương, người cũng có thể gọi ta Hoa Đại Phu. Ừ, hóa ra là Hoa cô nương a. Tại hạ Hà Hằng, người trực tiếp gọi tên ta liền được. Hà Hằng ánh mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn hiện tại biết đại khái đây là thế giới nào. Vừa mới hắn đột nhiên đáp ứng Hoa Hiểu Sương cứu trị ở hắn. Chính là hắn đột nhiên phát hiện, khí vận của người này bất phàm. Ở thế giới này số một số hai. Theo nàng, tất nhiên có thể rất nhanh được rất nhiều liên quan với nơi này tin tức. Thiên tủy chân nhân truyền cho Hà Hằng đế tái giữ thần công bác đại tinh thâm. Hà Hằng khó có thể lĩnh ngộ nó vạn nhất. Nhưng đối với trong đó một ít tiểu nhân pháp môn vẫn là có thể vận dụng. Đế tái giữ thần công mở đầu chính là xem xét đạo trời, nắm thiên hành trình, hai câu. Cái này cũng là công này tinh túy vị trí. tương tự cũng đại diện cho công này căn bản hai đại thần thông. Xem xét đạo trời, chỉ chính là một loại quan sát thần thông. Sau khi luyện thành có thể hiểu rõ âm dương huyền cơ, thiên địa bản nguyên, nếu là dùng cho đối địch, có thể nhìn thấu đối thủ hư thực, biến hóa lỗ thủng, dùng cho phong thủy kham dư, có thể xem phá thiên địa nhân tam tài, khí thế vận chuyển, thấm nhuần thiên địa vận chuyển, thịnh suy hưng vong, nếu là chân chính đại thành, thậm chí có thể nhìn thấy thế giới chân thực, bản nguyên vũ trụ, cái kia nguyên bản là động chân cảnh cường giả mới có thể làm được. Mà hiện tại, Hà Hằng vừa mới đến công pháp này không đến bao lâu. Tuy rằng dựa vào thiên tủy chân nhân một ít truyền thừa lúc di trạch, đã trải qua sơ bộ nhập môn, nhưng khoảng cách chân chính đại thành vẫn là chênh lệch 108.000 dặm. Hắn hiện tại lấy pháp này, cũng nhiều nhất miễn cưỡng quan ngộ một cái thiên địa nhân tam tài khí thế biến hóa. Cũng chính là cái gọi là khí vận. Cái gì là khí vận? Hai chữ này cần tách ra để giải thích. Khí giả, chính là thiên địa muôn dân tồn với thế gian căn bản nhất sự vật. Tạo thành thế giới hòn đá tảng một trong. Người có tam bảo, tinh khí thần. Cái này khí, không đơn thuần chỉ tu hành đi ra chân khí. Càng bao hàm khí thế, khí huyết, sức sống, tinh lực vân vân. Nguyên khí là khí, tinh hoa nhật nguyệt cũng là khí. Trong vũ trụ khắp nơi đầy dẫy khí. Ở trong đạo môn, thiên địa vạn vật đều là do khí tạo thành, do hỗn nguyên nhất khí diễn biến, mà vận tự, nó có thể chỉ thay thiên địa muôn dân vận mệnh, tràn ngập ở vô cùng vũ trụ các nơi, khí cùng tuyên cổ vĩnh tồn vận. Tạo thành cùng nhau, chính là cái gọi là khí vận, khí giả khó lường, vận giả vô thường, khí vận bản thân liền là một cái không ngừng biến hóa sự vật. Nói như vậy, khí vận mạnh yếu là lấy nhan sắc đến nhận biết, từ thấp đến cao, chia ra làm bạch, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím chờ 8 loại, cho tới sau có còn hay không, cho dù thiên tủy chân nhân cũng không biết. Nói như vậy, phàm nhân chính là thuần trắng khí vận, mà ở đạo thai cảnh bên dưới, hết thảy võ giả đều là màu đỏ khí vận, mà đạo thai cảnh cường giả đối ứng chính là màu cam. Pháp tướng cảnh đối ứng màu vàng, động chân cảnh đối ứng màu lục, thuần dương lại là đối ứng màu xanh. Nhưng này chỉ nhưng là nhân vận, khí vận bản thân lại là chia làm thiên địa nhân ba vận. Hợp lại cùng nhau mới là mỗi cái sinh linh cuối cùng khí vận. Thiên vận giả, đại diện cho trời cao nhất định chi vận, biểu hiện là ngôi sao thiên mệnh, hoặc là nói mệnh cách, cơ tịch không mệnh cách là cao quý nhất tử vi chi mệnh. Bản thân hắn thiên vận chính là màu xanh, không thấp hơn thuần dương chân tiên, mà Hà Hằng bản thân mệnh cách tuy rằng cũng không kém, nhưng cũng không phải chu thiên 360 ngũ tinh một trong. Vì lẽ đó hắn thiên vận cũng chính là màu đỏ, mà nhân vận, chỉ thay chính là người bản thân có chứa khí cùng tự thân chi mệnh đan dệt mà thành vận. Chủ yếu xem tu vi, một cái đạo thai cảnh cường giả. Hắn khí vận chính là lại kém, cũng là màu cam chi khí vận. Thiên nhân hai vận, một cái là trời sinh nhất định, một cái là bản thân tu vi chỗ sản. Vì lẽ đó đại thiên thế giới rất nhiều đại phái cường giả tranh cướp bình thường đều là địa vận. Địa vận có thể do một người vị trí hoàn cảnh, địa vị quyết định. Một cái phổ thông phàm nhân, nếu là làm huyền môn đại phái trưởng giáo, hắn khí vận cũng sẽ chớp mắt hóa thành màu lục. Một cái thuần dương chân tiên đệ tử vãn bối, hắn khí vận cũng sẽ không thấp hơn màu cam. Người bình thường, nếu là ở tại phong thủy bảo địa, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Đại phú đại quý, đây chính là phong thủy chi đạo chân lý. Trong thiên địa không chỗ không đầy dẫy khí. Cái gọi là phong thủy chi đạo, chính là lấy đặc thù thủ pháp tụ lại những này khí. Cùng mình vận đan dệt, hóa thành căn bản nhất khí vận. Cái này cũng là đại thiên thế giới những thế lực lớn kia đều muốn sinh sống ở động thiên phúc địa. Bên trong một trong những nguyên nhân, không chỉ là rời xa hồng trần, dễ dàng cho tu hành, càng là động thiên phúc địa bản thân liền tự mang phong thủy trận pháp, có thể tụ lại khí vận. Thiên địa nhân ba vận hợp nhất, mới là mỗi một cái sinh linh khí vận thể hiện. Cầm Hà Hằng tới nói. Hắn chính là võ đạo tam bành cảnh tu vi. Nhân vận là màu đỏ trung đẳng. Mà ở thiên vận trên, hắn mệnh cách phổ thông, cũng là màu đỏ trình độ. Nhưng hắn làm Cửu Châu 72 thế gia một trong Hà gia con cháu. Tự có gia tộc địa vận gia trí. Hơn nữa hắn gần nhất từng chiếm được thiên tủy chân nhân truyền thừa. Tuy rằng thiên tủy đã chết, nhưng nó để lại một tia khí vận vẫn như cũ rơi vào Hà Hằng trên người. Bất quá, thiên tủy dù sao cũng là 10 vạn năm trước nhân vật. Giả chết lâu như vậy, khí vận từ lâu rơi vào thung lũng, lại là chết vào thiên phạt bên dưới. Khí vận tán loạn, Hà Hằng được điểm này khí vận nhưng là có chút rác rưởi. Chỉ là để hắn tổng khí vận đạt đến màu đỏ đỉnh phong. Này vốn là âm thần, dương thần hợp nhất, ngưng tụ ra nguyên thần. Khoảng cách đạo thai cảnh chỉ kém một đường cường giả khí vận. Mà trước mắt vị này tên là Hoa Hiểu Xương nữ tử. Ở Hà Hằng, xem xét đạo trời, dưới. Nàng khí vận so với Hà Hằng cũng chỉ là chênh lệch mảy may. Hoa Hiểu Xương võ công tuy rằng cũng được. Nhưng rời nhất dương cảnh đều chênh lệch rất nhiều. Nhân vận hiển nhiên không đủ. Mà thế giới này, rõ ràng là không có đạo thai cảnh trở lên cường giả. Nàng cũng không thể là bực này tồn tại đời sau. Cho dù sinh ra hoàng tộc cũng không thể có này khí vận. Địa vận phương diện cũng là không đủ. Như vậy giải thích duy nhất chính là thiên vận. Nàng mệnh cách rất tốt. Được cho là thế giới này, nhân vật chính. Tuy rằng không phải chủ yếu nhất loại kia. Nhưng cũng không kém. Cho nên mới phải có này khí vận. Mà bất luận thế giới nào. Đi theo nhân vật chính bên người. Còn sợ sẽ không có chuyện gì sao? Hà Hằng đang muốn gặp gỡ một lần thế giới này cao thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.